Vũ Thần Chúa Tể, chương 4468, Huyết Chiến Đài. Góc truyện audio.com, kia Sa Liễn trước là dưới trướng hắn ma tướng, mang Sa Liễn, mà làm người ta kinh ngạc là, đầu lĩnh vài tên ma tướng, lại đều là thiên tôn tu vi này nhất đạo thân ảnh đồ sộ hàng lâm nơi đây, rơi vào quảng trường một phương, phát ra một tiếng nổ rất lớn, hắn đôi mắt quét qua đám người, không người dám cùng hắn liếc nhau người này, đệ nhất ma quân. Tên hắn cũng đã không người biết, mọi người chỉ biết là theo bọn họ đi tới nơi này Vĩnh Hằng Ma Đảo Hải Vực sau, người này cũng đã là Vĩnh Hằng Ma Vương dưới tướng đệ nhất ma quân, vô số năm qua chưa bao giờ thay đổi. Từ trước đến nay đều không còn người có thể khiêu chiến xuống hắn đệ nhất ma quân vị trí. Sở dĩ, từ từ tất cả mọi người quên mất tên hắn. Hắn cũng không cần tên, chính là hắn đệ nhất ma quân chính là hắn. Vĩnh Hằng Ma Vương dưới tướng đệ nhất người. Thậm chí có nghe đồn này đệ nhất ma quân trước kia từng khiêu chiến qua ma chủ bộ hạ bát đại ma vương vị trí, chỉ tiếc thất bại, cho nên tại Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ đảm nhiệm đệ nhất ma quân vị trí. Hắn rơi xuống, trên thân nở rộ khí tức đáng sợ cao ngồi ở chỗ này. Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Vĩnh Hằng Ma Vương không thường xuất hiện, cho nên điều này đại biểu hắn phụ tá đắc lực đệ nhất ma quân, liền đại biểu hắn ý chí, cái này cũng đưa tới, đệ nhất ma quân uy nghiêm, không thể đối kháng. Hậu kỳ thiên tôn, nhìn thấy này đệ nhất ma quân trên thân khí tức tần trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hít một hơi lãnh khí. Này đệ nhất ma quân, dĩ nhiên là hậu kỳ thiên tôn. Này dĩ nhiên vượt qua hắn dự liệu, này loạn thần ma hải, mạnh như thế sao? Tần trần cao mày, theo uyên ma chi chủ bọn họ giải khai trong, này loạn thần ma hải trước kia, bất quá là hỗn loạn tán tu chi địa tuy là đông đảo cường giả, có toàn bộ ma giới cường giả tập hợp nhưng mà tại rất thực lực cao cấp trên, chắc là không bằng những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc. Nhưng bây giờ chỉ là ma chủ bộ hạ bát đại ma vương bộ hạ một tên ma quân, chính là một cái hậu kỳ thiên tôn, lại là hoàn toàn vượt qua tần trần dự liệu. Hậu kỳ thiên tôn đối với hôm nay tần trần mà nói, thật cũng không coi vào đâu, nếu như bại lộ thực lực đơn giản lại giết. Có thể tần trần lưu ý, là một cái ma tộc thực lực. Cần biết tại nhân tộc thiên giới, cho dù thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, một tên hậu kỳ thiên tôn, đều có thể nói là đỉnh cấp cường giả, như cuồng lôi thiên tôn, thậm chí ngay cả hậu kỳ thiên tôn cũng đều không phải. Bình thường như hỗn độn thành chủ nhóm cường giả cũng bất quá hậu kỳ thiên tôn mà thôi. Chỉ có cổ giới cơ gia tiêu gia cùng đỉnh cấp cổ tộc trong thế gia, hậu kỳ thiên tôn mới nhiều hơn chút, đều đại gia chủ, đều là đỉnh phong thiên tôn cường giả thôi. Theo tần trần, này loạn thần ma hải trong, mặc dù là có hậu kỳ thiên tôn, số lượng hẳn là cũng sẽ không nhiều tỷ như bát đại ma vương. Nhưng bây giờ chỉ là một tên ma quân lại liền là một gã hậu kỳ thiên tôn cường giả, tuy là người này nghe đồn khiêu chiến qua bát đại ma vương vị trí, nhưng vẫn là để cho tần trần giật mình. Này loạn thần ma hải cường giả như mây, nếu là một gã ma quân đều là hậu kỳ thiên tôn, như vậy ma vương cấp cường giả, vô cùng có khả năng còn muốn càng mạnh. Góc truyện audio.com, kia Sa Liễn trước là dưới trướng hắn ma tướng, mang Sa Liễn, mà làm người ta kinh ngạc là, đầu lĩnh vài tên ma tướng, lại đều là thiên tôn tu vi này nhất đạo thân ảnh đồ sộ hàng lâm nơi đây, rơi vào quảng trường một phương, phát ra một tiếng nổ rất lớn, hắn đôi mắt quét qua đám người, không người dám cùng hắn liếc nhau người này, đệ nhất ma quân. Tên hắn cũng đã không người biết, mọi người chỉ biết là theo bọn họ đi tới nơi này Vĩnh Hằng Ma Đảo Hải Vực sau, người này cũng đã là Vĩnh Hằng Ma Vương dưới tướng đệ nhất ma quân, vô số năm qua chưa bao giờ thay đổi. Từ trước đến nay đều không còn người có thể khiêu chiến xuống hắn đệ nhất ma quân vị trí. Sở dĩ, từ từ tất cả mọi người quên mất tên hắn. Hắn cũng không cần tên, chính là hắn đệ nhất ma quân chính là hắn. Vĩnh Hằng Ma Vương dưới tướng đệ nhất người. Thậm chí có nghe đồn này đệ nhất ma quân trước kia từng khiêu chiến qua ma chủ bộ hạ bát đại ma vương vị trí, chỉ tiếc thất bại, cho nên tại Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ đảm nhiệm đệ nhất ma quân vị trí. Hắn rơi xuống, trên thân nở rộ khí tức đáng sợ cao ngồi ở chỗ này. Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Vĩnh Hằng Ma Vương không thường xuất hiện, cho nên điều này đại biểu hắn phụ tá đắc lực đệ nhất ma quân, liền đại biểu hắn ý chí, cái này cũng đưa tới, đệ nhất ma quân uy nghiêm, không thể đối kháng. Hậu kỳ thiên tôn, nhìn thấy này đệ nhất ma quân trên thân khí tức tần trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hít một hơi lãnh khí. Này đệ nhất ma quân, dĩ nhiên là hậu kỳ thiên tôn. Này dĩ nhiên vượt qua hắn dự liệu, này loạn thần ma hải, mạnh như thế sao? Tần trần cao mày, theo uyên ma chi chủ bọn họ giải khai trong, này loạn thần ma hải trước kia, bất quá là hỗn loạn tán tu chi địa tuy là đông đảo cường giả, có toàn bộ ma giới cường giả tập hợp nhưng mà tại rất thực lực cao cấp trên, chắc là không bằng những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc. Nhưng bây giờ chỉ là ma chủ bộ hạ bát đại ma vương bộ hạ một tên ma quân, chính là một cái hậu kỳ thiên tôn, lại là hoàn toàn vượt qua tần trần dự liệu. Hậu kỳ thiên tôn đối với hôm nay Tần Trần mà nói, thật cũng không coi vào đâu, nếu như bại lộ thực lực đơn giản lại giết. Có thể Tần Trần lưu ý, là một cái ma tộc thực lực. Cần biết, tại nhân tộc thiên giới, cho dù thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, một tên hậu kỳ thiên tôn, đều có thể nói là đỉnh cấp cường giả, như cuồng lôi thiên tôn, thậm chí ngay cả hậu kỳ thiên tôn cũng đều không phải. Bình thường như hỗn độn thành chủ nhóm cường giả cũng bất quá hậu kỳ thiên tôn mà thôi. Chỉ có cổ giới cơ gia tiêu gia cùng đỉnh cấp cổ tộc trong thế gia, hậu kỳ thiên tôn mới nhiều hơn chút, đều đại gia chủ, đều là đỉnh phong thiên tôn cường giả thôi. Theo Tần Trần, này loạn thần ma hải trong, mặc dù là có hậu kỳ thiên tôn, số lượng hẳn là cũng sẽ không nhiều tỷ như bát đại ma vương. Nhưng bây giờ chỉ là một tên ma quân lại liền là một gã hậu kỳ thiên tôn cường giả, tuy là người này nghe đồn khiêu chiến qua bát đại ma vương vị trí, nhưng vẫn là để cho Tần Trần giật mình. Này loạn thần ma hải cường giả như mây, nếu là một gã ma quân đều là hậu kỳ thiên tôn, như vậy ma vương cấp cường giả, vô cùng có khả năng còn muốn càng mạnh. Góc truyện audio.com, thực lực bực này nếu như đặt vào trong nhân tộc sợ là ít nhất có thể cùng toàn bộ cổ giới cổ tộc đối kháng. Cái này còn chỉ là một cái loạn thần ma hải. Tần Trần hít sâu một hơi, ma tộc thực lực quả nhiên cường đại, khó trách có thể cùng nhân tộc đối kháng trăm triệu năm, lấy nhất tộc chi lực đối kháng vạn tộc. Chỉ là một cái loạn thần ma hải, liền dĩ nhiên không thể coi thường. Ma Diệp này loạn thần ma hải, vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy sao? Tần Trần cao mày hỏi, chủ nhân, cũng không phải là như vậy, tại thuộc hạ trước kia rời khỏi ma giới lúc này loạn thần ma hải so hiện tại yếu nhiều. Năm đó thuộc hạ rời khỏi ma giới lúc tu vi liền đã đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, lấy thuộc hạ thật đủ sức để tại đây loạn thần ma hải quét ngang. Toàn bộ loạn thần ma hải trong, mạnh nhất tu vi hẳn là bất quá cùng thuộc hạ tiếp cận. Nhưng hôm nay, nếu thuộc hạ không có đoán sai, nhất thống loạn thần ma hải ma chủ tất nhiên là chí tôn. Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Tần Trần, không sai, trước kia này loạn thần ma hải tán tu số lượng như mây, vô số kể, nhưng tu vi tuy nhiên cũng một dạng, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ là này vô số năm qua, loạn thần ma hải trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bằng không thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả sinh ra? Vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả cũng là cao mày. Ngoài ý muốn, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ cùng hắc ám chỉ có liên quan? Tần Trần đột nhiên nghĩ đến này loạn thần ma hải chỗ sâu ma nguyên đại trận cùng với quỷ dị kia hắc ám chi lực còn có thần bí kia hắc ám chỉ, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như cái này, ngược lại nói xuôi được. Nếu như ma nguyên đại trận xác định cùng nguyên ma lão tổ cùng với hắc ám nhất tộc có liên quan, này cũng nói, nguyên ma lão tổ cùng hắc ám nhất tộc tất nhiên tại đây loạn thần ma hải trong có một ít bố trí, có lẽ, đây mới là loạn thần ma hải trong xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp cường giả nguyên nhân chỗ. Này, Tần Trần đối với này loạn thần ma hải cùng với hắc ám chỉ bộc phát hiếu kỳ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này hắc ám chỉ đến tột cùng là vật gì, lại có thể khiến cho này một cái loạn thần ma hải, phát sinh to lớn như thế biến hóa, sinh ra nhiều như vậy cường giả. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong thân thể hắn, mệnh vận lực lượng chảy xuôi, trong lúc mơ hồ, phảng phất cảm giác phát hiện một cái ma tộc bí mật trọng đại. Mà giờ khắc này, tại Tần Trần trong trầm tư, đột nhiên, trong thiên địa một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống. Liền thấy nơi xa trong thiên địa nhất đạo thân ảnh đồ sộ trong nháy mắt hàng lâm. Ha ha ha ha, nhất đạo sang sảng tiếng cười to vang vọng đất trời, đây nhất đạo thân ảnh đồ sộ, vừa xuất hiện cả ma đảo đều ù ù nổ vang, phảng phất cùng hắn tạo thành cộng hưởng. Hàm kiến vĩnh hằng ma vương đại nhân, nhìn thấy người đến, ở đây cường giả tất cả đều kích động hành lễ thần sắc cung kính. Chư vị miễn lễ, này ma vương vậy thân ảnh cất bước đi tới, trong nháy mắt liền tới đến, trên quảng trường, trận văn dũng động, nhất đạo thông thiên ma vương bảo tọa dâng lên, cao cao tại thượng. Vĩnh hằng ma vương ngồi lên, cao vót ở trong thiên địa giống như quân vương, tại nhìn xuống bọn họ thần dân. Góc truyện audio.com, thực lực bực này nếu như đặt vào trong nhân tộc sợ là ít nhất có thể cùng toàn bộ cổ giới cổ tộc đối kháng. Cái này còn chỉ là một cái loạn thần ma hải. Tần Trần hít sâu một hơi, ma tộc thực lực quả nhiên cường đại, khó trách có thể cùng nhân tộc đối kháng trăm triệu năm, lấy nhất tộc chi lực đối kháng vạn tộc. Chỉ là một cái loạn thần ma hải, liền dĩ nhiên không thể coi thường. Ma Diệp này loạn thần ma hải, vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy sao? Tần Trần cao mày hỏi, chủ nhân, cũng không phải là như vậy, tại thuộc hạ trước kia rời khỏi ma giới lúc này loạn thần ma hải so hiện tại yếu nhiều. Năm đó thuộc hạ rời khỏi ma giới lúc tu vi liền đã đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, lấy thuộc hạ thật đủ sức để tại đây loạn thần ma hải quét ngang. Toàn bộ loạn thần ma hải trong, mạnh nhất tu vi hẳn là bất quá cùng thuộc hạ tiếp cận. Nhưng hôm nay, nếu thuộc hạ không có đoán sai, nhất thống loạn thần ma hải ma chủ tất nhiên là chí tôn. Uyên Ma chi chủ trầm giọng nói. Tần Trần, không sai, trước kia này loạn thần ma hải tán tu số lượng như mây, vô số kể, nhưng tu vi tuy nhiên cũng một dạng, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ là này vô số năm qua, loạn thần ma hải trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bằng không thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả sinh ra? Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả cũng là cao mày. Ngoài ý muốn, Tần Trần ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ cùng Hắc Ám chỉ có liên quan? Tần Trần đột nhiên nghĩ đến này loạn thần ma hải chỗ sâu ma nguyên đại trận cùng với quỷ dị kia hắc ám chi lực còn có thần bí kia hắc ám trì, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như cái này, ngược lại nói xuôi được. Nếu như ma nguyên đại trận xác định cùng Uyên Ma lão tổ cùng với hắc ám nhất tộc có liên quan, này cũng nói, Uyên Ma lão tổ cùng hắc ám nhất tộc tất nhiên tại đây loạn thần ma hải trong có một ít bố trí, có lẽ, đây mới là loạn thần ma hải trong xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp cường giả nguyên nhân chỗ. Này, Tần Trần đối với này loạn thần ma hải cùng với hắc ám trì bộc phát hiếu kỳ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này hắc ám trì đến tột cùng là vật gì, lại có thể khiến cho này một cái loạn thần ma hải, phát sinh to lớn như thế biến hóa, sinh ra nhiều như vậy cường giả. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong thân thể hắn, mệnh vận lực lượng chảy xuôi, trong lúc mơ hồ, phảng phất cảm giác phát hiện một cái ma tộc bí mật trọng đại. Mà giờ khắc này, tại Tần Trần trong trầm tư, đột nhiên, trong thiên địa một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống. Liền thấy nơi xa trong thiên địa nhất đạo thân ảnh đồ sộ trong nháy mắt hàng lâm. Ha ha ha ha, nhất đạo sang sảng tiếng cười to vang vọng đất trời, đây nhất đạo thân ảnh đồ sộ, vừa xuất hiện cả ma đảo đều ù ù nổ vang, phảng phất cùng hắn tạo thành cộng hưởng. Hàm Kiến Vĩnh Hằng Ma Vương Đại Nhân, nhìn thấy người đến, ở đây cường giả tất cả đều kích động hành lễ, thần sắc cung kính. Chư vị miễn lễ, này ma vương vậy thân ảnh cất bước đi tới, trong nháy mắt liền tới đến, trên quảng trường, trận văn dũng động, nhất đạo thông thiên ma vương bảo tọa dâng lên, cao cao tại thượng. Vĩnh Hằng Ma Vương ngồi lên, cao vót ở trong thiên địa, giống như quân vương, tại nhìn xuống bọn họ thần dân. Khóc chuyện audio.com, lại là một lần ma đảo đại hội ngày, bản vương cảnh nội, sợ là lại vô số cường giả, chẳng biết hôm nay, sẽ có bao nhiêu thiên kiêu cường giả hiện lên, cho bản vương một cái to lớn kinh hỉ. Vĩnh Hằng Ma Vương ha ha cười nói, loạn thần ma hải cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, đừng xem tám đại ma vương cao cao ở trên, có thể hai bên trong ám đấu cũng rất nhiều. Theo ma tướng, đến ma quân, đến ma vương, rồi đến ma chủ, từng tầng một cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, dường như có một vô hình cơ chế, liên tục tại đôn đốc bọn họ tu hành, trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, bọn họ một khi buông lỏng, liền sẽ bị người đến sau chiếm đoạt vị trí, trở thành người thất bại. Thất bại kết quả, vô cùng có khả năng chính là chết. Không giống với một ít trong chủng tộc cạnh tranh, có lẽ chỉ là thiên kiêu ở giữa danh tiếng chi tranh, mà loạn thần ma hải như vậy địa phương, đem cá lớn nuốt cá bé diễn dịch nhễ nhại tinh xảo, không người dám buông lỏng. Cho nên, hàng năm ma đảo đại hội, Vĩnh Hằng Ma Vương cũng vô cùng chờ mong dưới quyền mình cuối cùng sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ sinh ra, bởi vì cường giả càng nhiều, vị trí hắn cũng liền càng ổn. Chúng ta định sẽ không để cho Ma Vương đại nhân thất vọng. Vô số cường giả, nhất tề giống to tiếng hô rung trời, xông thẳng lên trời. Rất tốt, hôm nay ma đảo đại hội, mặc kệ kết quả như thế nào, sẽ hay không có mới ma quân chiến thắng, bổn ma vương đáp ứng, xuất sắc nhất người tất nhiên sẽ có đi vào hắc ám chỉ cơ hội cùng gặp mặt ma chủ đại nhân cơ hội, ban tặng chư vị. Chư vị cần biết, hôm nay ma giới cũng không yên ổn, ma chủ đại nhân bộ hạ cần đại lượng cường giả, đây chư vị một cái cơ hội, là ma chủ đại nhân hiệu lực cơ hội, nhưng cơ hội này không bắt được thì nhìn chư vị. Vĩnh Hằng Ma Vương hồng tiếng nói, lời vừa nói ra toàn trường xôi trào, đa tạ Ma Vương đại nhân, rất nhiều ma tộc cường giả toàn đều kích động không thôi, trong nháy mắt chiến ý rạng rỡ. Ma chủ đại nhân bộ hạ cơ hội trời, này sợ là so đi vào hắc ám trì càng khiến người ta kích động. Ma chủ đại nhân là mênh mông loạn thần ma hải trong chân chính trưởng khống giả, có thể làm ma chủ đại nhân hiệu lực là rất nhiều loạn thần ma hải đám tán tu suốt đời mộng tưởng. Lúc này, Tần Trần lẫn trong đám người, thần thức đã hoàn toàn rơi vào này Vĩnh Hằng Ma Vương trên thân. Trước tại Ma Nguyên Đại Trận, Tần Trần ẩn tàng thân hình, bởi vậy không dám quá chú ý này Vĩnh Hằng Ma Vương, lúc này, thần thức dũng động âm thầm nhìn. Này nhìn qua Tần Trần trong lòng tức khắc rung động. Đỉnh phong thiên tôn cường giả, này Vĩnh Hằng Ma Vương quả nhiên như hắn sở liệu, lại là một gã đỉnh phong thiên tôn cường giả. Chuyện này, thực lực như thế cũng đã có thể so với hư thần điện điện chủ cổ tộc chủ nhà họ cơ cơ thiên tề nhóm cường giả. Chính là loạn thần ma hải ma chủ bộ hạ bát đại ma vương, liền đã mạnh như vậy sao? Nếu thật như vậy, ma tộc thực lực sợ là vượt qua nhân tộc rất nhiều cường giả dự liệu. Bất quá, này Vĩnh Hằng Ma Vương trên thân khí tức tại sao cho ta một loại cảm giác quỷ dị?

liền thấy Vĩnh Hằng Ma Vương ma khí thần thức hóa thành phong bạo cuồn cuộn, nhưng vô luận hắn như thế nào cảm nhận, đều không thể cảm nhận đến có cái gì đỉnh cấp cường giả tới gần. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Hắn lẩm bẩm, thu hồi ma khí, ngay sau đó, mạnh mẽ giơ tay. Ầm ầm, liền thấy nhất đạo ma quang trong nháy mắt bị hắn đánh vào đất trống. Chỉ thấy từng đạo quang văn lập lòe, lộng lẫy vô biên, trong sát na bao la quảng trường trong lòng đất xuất hiện đáng sợ đại trận. Từng cái đài cao trong nháy mắt hiện lên thiên địa giống như lôi đài. Đây quyết đấu đài, từng đạo lưỡi mác sát lục chi khí tung hoành, lúc này, mọi người phảng phất không phải tại trên quảng trường, mà là đặt mình trong trên sa trường, vô tận sát khí dũng động, ma quang ngập trời, trong thiên địa phảng phất bày biện ra núi thây biển máu. Ma đảo đại hội, mở ra. Tổng cộng 18 tòa lôi đài, hiện lên trong thiên địa giống như huyết chiến đài. Chư vị, huyết chiến đài mở ra, để bản vương, xem thật kỹ một chút các ngươi biểu hiện, 18 ma quân, lên đài. Vĩnh Hằng Ma Vương Hồng vừa nói, xôn xao, tức khắc toàn trường oanh động, lên, Hắc Thạch Ma Quân khẽ quát một tiếng, mang theo tần trần bọn họ trong nháy mắt bay đi hướng trong lúc này đếm ngược tòa thứ 3 chạm đài. Không chỉ là Hắc Thạch Ma Quân, khác Ma Quân cũng đều thân hình cướp động, ảo ảo lên, tổng cộng 18 vị Ma Quân, mang lấy dưới quyền mình Ma Tướng, ảo ảo chiếm 18 cái máu đài. Bắt đầu trước nhất là thủ lôi đài chiến, khách chương.